Chương 274, đan dược ho a hở a u nhìn xem Khương Vân nhíu mày, Hàn trưởng lão trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười cổ quái. Hắn chỉ một ngón tay Khương Vân nói, "Khương Vân, ngươi là đệ tử ngoại tông, liền do ngươi nói trước đi, ngươi trong lò đan đang dược, bây giờ luyện đến mấy thành ho a hở a u?" Không đợi Khương Vân mở miệng, Hàn trưởng lão lại nói tiếp, "Bất quá, chúng ta dược thần tông QNZ không khinh ngươi. Bởi vì ngươi không có tham gia vòng thứ 2 tỷ thí, sở dĩ ngươi không biết ngươi trong lò đan đều có nào dược liệu. Giống như ngươi có thể nói ra những dược liệu này danh tự, như vậy cho dù ngươi vô pháp nói đúng đan dược ho a hở a u, ta có lẽ cũng sẽ để ngươi thông qua một vòng này tỉ thí." Nghe vào, Hàn trưởng lão lời nói này, cho Khương Vân hai loại lựa chọn, tựa hồ là đối với hắn là có chiếu cố chi ý, nhưng là phần lớn người đều là lòng dạ biết rõ, đây thật ra là đang biến tướng để cao Khương Vân quá quan độ khó. Người khác đều là nhất định phải nói ra đan dược ho a hở a u qua cửa ải, mà Khương Vân quá quan tiêu chuẩn lại cùng những người khác khác biệt. Như vậy, cho dù hắn có thể nói đúng trong lò đan dược liệu danh tự mà qua ải, cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, khó có thể phục chúng. Huống chi, tại không thể xem, không thể vận dụng thần thức tình huống dưới, hoàn toàn chỉ có thể nương tựa theo nghe cùng nghe hai loại cảm giác, muốn nói đúng trong lò đan sở hữu dược liệu danh tự, độ khó cũng không có giảm nhỏ. Chỉ có dược thần tông tông chủ, đang nghe Hàn trưởng lão lời nói này về sau, lại là ý vị thâm trường mắt nhìn đối phương. Ánh mắt của những người khác tự nhiên đều đang nhìn chăm chú Khương Vân, muốn nhìn một chút hắn đến cùng chuẩn bị lựa chọn như thế nào. Nhưng mà Khương Vân lại phảng phất không có nghe thấy Hàn trưởng lão đồng dạng, vẫn chăm chú nhíu lại lông mày, nhìn xem trước mặt đan lô, không nói một lời. Cho đến một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên nói, "Khương Vân, Hàn trưởng lão đã đối ngươi là ngoài định mức khai ân, cho ngươi hai loại lựa chọn, ngươi nếu là nói không nên lời, tiểu kịp thời nhận thua, đừng ở chỗ này kéo dài thời gian." Người nói chuyện, vẫn là Lý Trường Lâm. Mà giờ khắc này hắn, cũng không biết có phải hay không bởi vì tại vòng thứ 2 trong tỉ thí tiến vào trước 3 liệt kê, để hắn hiện tại lại có chút lâng lâng, hồn nhiên quên đi chính mình vừa mới bị Khương Vân hù đến qua. Bất quá, hắn lại nói cũng rất là thời điểm. Bởi vì giờ khắc này Khương Vân chỗ bày biện ra tới biểu lộ, hoàn toàn chính xác tựa như là vừa vô pháp xác định trong lò đan có nào dược liệu, lại không cách nào xác định đan dược ho a hở a u, sở dĩ trong lúc nhất thời không dám mở miệng. Ngay tại Tiêu Tranh chuẩn bị thay Khương Vân phân biệt vài câu thời điểm, Khương Vân rốt cục ngẩng đầu lên, căn bản không để ý tới Lý Trường Lâm, mà là trực tiếp nhìn về phía Hàn trưởng lão nói, "Hàn tiên bối, ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề?" Hàn trưởng lão khẽ mỉm cười nói, "Tùy tiện hỏi, ta lò luyện đan này bên trong sở hữu dược liệu, tiền bối xác định có thể luyện chế ra một loại nào đó đan dược?" Vấn đề này, những người khác nghe được cũng không có cảm giác gì, nhưng là Hàn trưởng lão trong mắt lại là rõ ràng lộ ra một tia kinh hỉ. Bất quá, cái này vẻ vui mừng thoáng qua liền mất, nhanh đến không có bất kỳ người nào phát hiện. Lần nữa khôi phục bình thường, Hàn trưởng lão trịnh trọng gật đầu nói, "Lão phu có thể dùng nhân cách đảm bảo, đưa cho ngươi những dược liệu này, tuyệt đối có thể luyện chế ra một loại nào đó đan dược hiện tại." Ngươi có thể hay không trả lời? Khương Vân lại là lần nữa nhắm mắt lại, bất quá cũng đã mở miệng nói, "Thiên tinh thảo, bạch nhũ mật, phong lăng diệp, thủy la liên, sắc ve, thủ cung." Mặc dù Khương Vân thanh âm như là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Mà bọn hắn tự nhiên đều biết, Khương Vân nói ra kia từng cái từ ngữ, đều là các loại dược liệu danh tự. Hiển nhiên, đây chính là Khương Vân trước mặt bên trong lò luyện đan chỗ có được dược liệu. Chỉ bất quá, loại trừ Hàn trưởng lão bên ngoài, những người khác đồng dạng không biết Khương Vân trong lò đan đều có nào dược liệu, cho nên cũng không có cách nào phân biệt Khương Vân nói đến cùng là đúng hay sai. Chỉ có thể nhao nhao đưa ánh mắt về phía Hàn trưởng lão, hy vọng có thể thông qua Hàn trưởng lão biểu lộ biến hóa, để phán đoán Khương Vân trả lời chính xác hay không. Chỉ tiếc, thời khắc này Hàn trưởng lão, vợ y ma cu nở dê cùng Khương Vân đồng dạng, nhắm mắt lại. Chư miệng sừng ngậm lấy một tia như có như không cười yếu ớt bên ngoài, không còn gì khác bất kỳ biểu lộ gì, để mọi người căn bản không thể nào phán đoán. Có thế Khương Vân cũng không để ý những này, trong miệng của hắn vẫn như cũ không ngừng phun ra cái này đến cái khác tên thuốc, cẩm địa la, vương bất lưu hành, tử hoa địa đinh, mạn đà la. Thời gian dần trôi qua, trên mặt mọi người bắt đầu xuất hiện vẻ kinh nghi, bởi vì Khương Vân trong miệng báo ra dược liệu tên, đã vượt qua 30 số lượng. Phải biết, thông qua vòng thứ 2 tỷ thí đệ tử, trong đó bắt lấy dược liệu số lượng nhiều nhất, QNZ không có vượt qua 20 loại, thế nhưng là Khương Vân thanh âm, vỡ ơ y ma như cũ tại tiếp tục. Cái này khiến đông đảo đệ tử tại hai mặt nhìn nhau về sau, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Khương Vân nói đến cùng đúng hay không a? Sẽ không phải hắn căn bản là tại tùy ý báo ra tên thuốc, lừa gạt chúng ta a? Không biết, nhưng rất có thể QNZ không nhất định, chúng ta trong tông môn phức tạp nhất đan phương, nghe nói cờ N37 loại khác biệt dược liệu, Khương Vân báo ra 30 loại, cũng là không coi là nhiều. Nhưng mà, cái này là Khương Vân giải thích thanh âm, rất nhanh liền ngậm miệng lại. Bởi vì Khương Vân trong miệng báo ra dược liệu tên, thình lình đã vượt qua 40, có thế vẫn tại tiếp tục. Cứ như vậy, gần như tất cả mọi người nhận định Khương Vân căn bản là đang nói linh tinh. Nơi đó có đan dược gì, cờ ơn ở nhiều như vậy dược liệu mới có thể luyện chế vương chi, cho dù tồn tại dạng này đan dược, kia lại nên cờ ơn ở trên dược đạo đến cỡ nào cường đại tạo nghệ, mới có thể luyện chế thành công ra Lý Trường Lâm cũng tốt, Quan Nhất Minh cũng được. Những người này trên mặt đã lộ ra nụ cười dễ cợt, lặng lẽ nhìn chăm chú lên Khương Vân, QNZ không đi cắt ngang, liền muốn nhìn xem, đến cuối cùng, Khương Vân chuẩn bị báo ra nhiều ít loại dược liệu rốt cục, làm Khương Vân trong. Miệng báo ra 49 loại dược liệu về sau, hắn ngậm miệng lại, đồng thời trận mở trong mắt, một lần nữa nhìn về phía Hàn trưởng lão. Mà theo Khương Vân thanh âm ngừng, Hàn trưởng lão QNZ gần như đồng thời mở mắt, khỏe miệng vẫn ngậm lấy một tia cười yếu ớt, nhìn xem Khương Vân nói. Toàn bộ nói xong Khương Vân cũng không trả lời vấn đề này, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nói, cái này 49 loại dược liệu, kim thuộc tính có chi nở loại, mộc thuộc tính có 17 loại, hỏa thuộc tính có 3 loại, thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính đều có 10 loại. Dạng này thuộc tính ngũ hành phối hợp, cực kỳ mâu thuẫn, căn bản không có khả năng luyện chế thành một loại nào đó đan dược. Về sau, ta nghĩ đến cái này thiêu đốt đan lô chi hỏa, cùng là hỏa thuộc tính, này trường bị tiêu phía dưới, tựa hồ có thể bên trong cùng ngũ hành ở giữa mâu thuẫn. Thế nhưng là, cứ như vậy, những dược liệu này chi gian, tiêu biến thành là 24 loại tương sinh, 25 loại tương khắc, tương sinh tương khắc không ngang nhau. Theo lý mà nói, vẫn như cũ không có khả năng luyện chế thành một loại nào đó đan dược. Khương Vân thanh âm, lần nữa vang vọng tại sở hữu dược thần tông người bên hai, cũng làm cho bọn hắn càng nghe càng là kinh hãi. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Khương Vân là tại lung tung báo ra tên thuốc. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân thậm chí ngay cả những dược liệu này thuộc tính, tất cả đều tính toán ra. Đồng thời, còn tiến một bước suy tính ra giữa lẫn nhau tương sinh tương khắc quan hệ. Có chút tâm tế đệ tử, tại Khương Vân tự thuật đồng thời, đã trải qua rồi dựa theo Khương Vân lúc trước báo ra tên thuốc, bắt đầu theo thứ tự suy tính hắn thuộc tính ngũ hành. Mà kết quả cuối cùng, cùng Khương Vân nói tới, vợ ơ y ma hoàn toàn nhất trí, mặc dù dạng này còn vô pháp xác định Khương Vân đáp án có chính xác không, nhưng chỉ dựa vào mượn nghe cùng nghe hai loại cảm giác, liền có thể làm đến bước này. Cái này đủ để chứng minh, Khương Vân dược cảm giác thực sự quá mạnh. Hàn trưởng lão lại là căn bản không để ý tới những này, mà là đồng dạng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân nói, đây chính là ngươi cuối cùng phải cho ta đáp án sao? Khương Vân lại là bỗng nhiên nở nụ cười nói, nguyên bản của ta kết luận là cái này 49 loại dược liệu đặt chung một chỗ, căn bản là không có cách luyện chế ra bất kỳ đan dược. Nói đến đây, Khương Vân đưa tay nâng lên trước mặt đan lô, không ngần ngại chút nào kỳ thượng nóng dược nhiệt độ nói, lò luyện đan này bên trong hẳn là trống không. Thế nhưng là vừa rồi ta hỏi ra vấn đề kia, Hàn trưởng lão ngươi trả lời phi thường khẳng định, sở dĩ ta đáp án cuối cùng là nói đến đây. Khương Vân dừng lại, sau đó mới gần từng chữ một, đan dược này ho á hờ ơ u, đã đạt đến chín thành.